nói, nơi này như thế nào chỉ còn lại có ngươi, mặt khác trường quan đi nơi nào. Trước chút thời gian Xích Đế đám người trở về, đem chúng nó mang về cố thổ an giấc ngàn thu. Kim Luân mở miệng nói, ngươi vì sao không theo Xích Đế bọn họ trở về, một khi dị vực sinh linh nhập quan, ngươi ở chỗ này chỉ sợ không ổn. Yến Trường Phong không khỏi mở miệng nói, ta muốn tùy chủ nhân cùng nhau, ở chỗ này tận mắt nhìn thấy dị vực sinh linh nhập quan, nhìn bọn họ từ chúng ta thi thể thượng bước qua. Kim Luân bình tĩnh đáp lại, Yến Trường Phong trầm mặc không nói, cuối cùng cất bước mà đi. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ngươi như chó nhà có tang giống nhau, nhưng sinh mệnh không thôi, hết thảy đều nhưng từ đầu lại đến. Kim Luân đối với Yến Trường Phong bóng dáng hô một câu. Yến Trường Phong thân hình hơi đốn, lắc lắc đầu, từ đầu lại đến. Không có thời gian, hắn lắc đầu, như phá sản chi khuyển, đạp từ từ tinh lộ, dọc theo tới khi tuyệt thế phong tư sở đi lộ tuyến, lảo đảo mà đi. Ngươi giống như một cái cẩu, phía sau Kim Luân mắng, Yến Trường Phong thờ ơ, nếu là trước kia, ai dám như vậy nhục nhã hắn, sớm đã kích thích hắn trong lòng sát ý, đem này đương trường mai một. Nhưng giờ phút này, hắn nếu như không nghe thấy giống nhau, đạp tinh lộ, đi bước một đi xa. Trường Phong ca ca, tiểu tu thanh âm ở Yến Trường Phong thức hải trung vang lên, này quen thuộc thanh âm, từ lúc trước tiểu tu cùng kia chân chính tu la kiếm dung hợp lúc sau, không còn có xuất hiện quá. Giờ phút này này non nớt thanh âm, ở Yến Trường Phong thức hải trung quanh quẩn. Nhưng Yến Trường Phong không có đáp lại, hắn sinh mệnh hơi thở ở bay nhanh sói mòn, có lẽ nếu không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn hóa thành một bôi hoàng thổ. Không còn có cùng tu la kiếm kề vai chiến đấu một ngày. Hai năm sau, một cái câu lũ lão nhân về tới thiên thần đại lục. Trên mặt hắn sinh đầy nếp nhăn, một đôi con ngươi có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Tên này câu lũ lão nhân, rõ ràng là Yến Trường Phong. Hiện giờ hắn, tu vi đã thoái hóa tới rồi động thiên cảnh giới, thậm chí đã sắp ngã phá động thiên cảnh giới, so với ngày xưa đạo cơ tổn hại là lúc, còn muốn suy yếu đến nhiều. Hơn nữa, lúc này đây đều không phải là chỉ là đơn thuần tu vi lùi lại, tính cả hắn sinh cơ, cũng đang không ngừng trôi đi. Mau mau mau, Xích Đế đại nhân đang ở thiên thần đỉnh giảng đạo truyền pháp, trong khi chỉ có 10 ngày, chúng ta chạy nhanh qua đi, tuyển cái hảo vị trí, nghe Xích Đế dạy bảo. Không ít tu sĩ hướng tới thiên thần đỉnh tụ tập, từng đạo thần hồng từ Yến Trường Phong bên người chạy như bay mà qua. Trong đó có một ít tu vi cao thâm hạng người, từ Yến Trường Phong bên người bay qua, sở phát ra hơi thở dao động, suýt nữa đem Yến Trường Phong áp dừng ở mà. Hắn ở trên hư không trung hơi hơi lắc lư, theo sau thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía thiên thần đỉnh nơi phương hướng, theo sau chậm rãi cất bước đi qua. Biên hoang đã thất thủ, dị vực sinh linh tùy thời đều sẽ giết đến, thật tới rồi kia một ngày, chúng ta này một vực có thể chống đỡ được sao? Có hai cái tuổi trẻ tu sĩ ngự hồng mà đi, mở miệng chính là một cái dịu dàng nữ tử. Nghe được nàng thanh âm, Yến Trường Phong không khỏi nâng lên một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn về phía đối phương. Đây là một cái người quen. La Dương Quốc Đại Nguyên Thương đội, Thẩm Liên, giờ phút này nàng tu vi, thế nhưng đã đột phá tới rồi linh huyền cảnh đỉnh, này huynh Thẩm Lãng cùng nàng đồng hành, càng là đã tu thành động thiên. Thực hiển nhiên, mấy năm nay, hai người đều được đến kỳ ngộ, khiến cho tu vi đại trướng. Yến Trường Phong phi hành tốc độ rất chậm, hắn cũng không hướng những cái đó mong đợi nghe Xích Đế giảng đạo tu sĩ giống nhau chạy nhanh lên đường. Vẫn chưa cùng Thẩm Liên huynh muội hai người chào hỏi, nhưng Yến Trường Phong mới vừa rồi hướng tới Thẩm Liên nhìn lại là lúc. Lại bị Thẩm Liên chú ý tới. Yến Trường Phong chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa cùng hai người giao lưu. Ngăn không được lại có thể như thế nào, tổng không thể cứ như vậy chờ chết, hiện tại chúng ta có thể làm, đó là tận khả năng tăng lên thực lực, tranh thủ đến lúc đó có thể nhiều một đường sinh cơ. Thẩm Lãng khẽ thở dài, nhưng không có được đến Thẩm Liên nói tiếp, không khỏi kinh ngạc nhìn Thẩm Liên liếc mắt một cái, làm sao vậy? Hắn theo Thẩm Liên ánh mắt, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, nhíu nhíu mày nói, cái kia lão nhân có cái gì đặc biệt sao? Không, không có gì, chính là mặc danh cảm giác có chút quen thuộc. Thẩm Liên ngơ ngẩn đáp lại nói, đi nhanh đi, Xích Đế ba ngày sau liền bắt đầu giảng đạo, chúng ta hiện tại đuổi qua đi còn có rất dài một đoạn đường đâu. Thẩm Lãng thúc giục nói, hai người vội vã lên đường, nhanh chóng cùng Yến Trường Phong sai thân mà qua. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn bay đến phía trước Thẩm Liên huynh muội, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Theo Thẩm Lãng cùng nhau vào tới phía trước, Thẩm Liên không khỏi lại xoay người quay đầu lại xem ra, nhìn kia tóc trắng xóa câu lũ lão nhân, không biết vì sao trong lòng thế nhưng sinh ra mạc danh bi ai. Vì cái gì, nhìn hắn, ta tâm sẽ cảm thấy khổ sở. Thẩm Liên trong lòng cảm thấy mạc danh thương cảm, hắn đang cười, hắn vì cái gì phải đối ta cười. Thẩm Liên cảm thấy bị Thẩm Lãng lôi kéo nhanh chóng đi xa, nhưng trong mắt lại mạc danh có nước mắt lập lòe. Nàng trong đầu, đột nhiên mạc danh hiện ra một đạo phong thần như ngọc tuấn lãng thân ảnh. Kia một ngày, hắn thân xuyên một bộ bạch y, cầm trong tay ba thước thanh phong, nhất kiếm giận phách vô sinh đạo, nếu thiên nhân hạ phàm, trong lòng nàng lưu lại thật sâu dấu vết. Nhưng vì sao, đang nhìn cái này tuổi già sức yếu tuổi xế chiều người, lại làm nàng không tự chủ được nghĩ đến ngày xưa kia phong thái tuyệt thế lộng lẫy thân ảnh. Vì sao sẽ rơi lệ? Vì sao phải thương cảm? Chẳng lẽ Yến công tử, tao ngộ đến cái gì bất chắc sao? Nàng trong lòng đột nhiên sợ hãi, đột nhiên bất an, như thất hồn lạc phách con rối, bị chính mình huynh trưởng lôi kéo chạy nhanh. Còn có thể tái kiến, thật tốt. Phía sau, Yến Trường Phong nhẹ giọng nỉ non, lại rót nhập miệng đầy gió mạnh, sặc đến hắn kịch liệt ho khan. Lão nhân gia, người cũng đi nghe Xích Đế giảng đạo sao? Một ngày sau, Yến Trường Phong phía sau truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Yến Trường Phong quay đầu lại, liền thấy một người trung niên nam tử đuổi theo, cùng Yến Trường Phong chào hỏi. Cứng đờ, tuy rằng đối phương thanh âm biến hóa một ít, hơn nữa cả người đều trẻ lại không ít. Nhưng Yến Trường Phong vẫn là phân biệt ra tới. Thiên Võ Học Viện viện trưởng Bạch Trạch, hắn ở trên danh nghĩa sư phó. Lúc trước Thiên Võ Học Viện biến cố lúc sau, Thiên Võ Học Viện hóa thành phế tích, một mảnh hỗn độn, Bạch Trạch lựa chọn rời đi, từ nay về sau lại vô tin tức. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở chỗ này gặp được. Hơn nữa, Bạch Trạch tu vi thế nhưng cũng đạt tới động thiên cảnh. Hắn so trước kia càng tuổi trẻ, nhưng thân là đệ tử Yến Trường Phong, lại so với hắn càng già rồi. Yến Trường Phong già nua trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đúng vậy, đi nghe một chút Xích Đế giảng đạo, xem có thể hay không có điều thu hoạch, làm ta lại sống lâu hai ngày. Lão nhân gia thân thể tựa hồ có bệnh nhẹ, Bạch Trạch nghe vậy kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được, Yến Trường Phong cùng hắn giống nhau, cùng là động thiên cảnh tu vi, nhưng là trên người hơi thở, lại có vẻ thực phù phiếm, đồng thời thân thể tựa hồ có vẻ thực suy yếu, như là thọ nguyên gần. Thọ nguyên gần, sống không lâu, Yến Trường Phong không thèm để ý nói. Ngươi mau đi đi, Xích Đế tự mình giảng đạo, cơ hội không thể bỏ qua. Yến Trường Phong phất phất tay, Bạch Trạch nghe vậy hơi hơi chần chờ, hắn tổng cảm thấy trước mắt lão nhân này, tựa hồ có chút quen thuộc, như là ở địa phương nào gặp qua, cho nên mới đi lên đến gần. Nhưng là nói chuyện với nhau một lát, lại trước sau không có thể vang lên, đến tột cùng ở địa phương nào gặp qua đối phương. Có lẽ là ảo giác đi, Bạch Trạch sâu kín thở dài, hướng Yến Trường Phong chắp tay cáo từ. Chương 1605, dị vực gót sắt toái chư thiên. Xích Đế với thiên thần đỉnh giảng đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ thiên thần đỉnh, vô số sinh linh hội tụ, các tộc sinh linh đều có. Từ lúc trước Xích Đế đám người phản hồi lúc sau, liền lập tức bắt đầu ở chư thiên vạn giới tiến hành giảng đạo, chỉ vì tấn cuối cùng một phân lực, làm chư thiên vạn giới sinh linh, có thể ở đại chiến hoàn toàn bùng nổ phía trước, tận khả năng tăng lên một ít thực lực. Tuy rằng làm như vậy, có lẽ cũng không sẽ có quá lớn ý nghĩa, nhưng lập tức cũng không còn biện pháp. Mà nay, Xích Đế đi tới thiên thần đại lục, ở thiên thần đỉnh giảng đạo, vô số sinh linh chạy tới nơi đây. Phạm vi mấy trăm vạn dặm, tụ tập vô số tu sĩ. Vô luận là bầu trời vẫn là trên mặt đất, đều chen đầy tu sĩ, trường hợp to lớn. Đương Yến Trường Phong tới rồi thời điểm, Xích Đế đã ở bắt đầu giảng đạo. Hắn tu vi cao thâm, thanh âm cũng vô cùng to lớn vang dội, như từng trận thiên âm, gõ ở mọi người trong lòng. Trên thực tế, chẳng sợ mọi người không chạy tới nơi đây, cho dù là ở thiên thần đại lục các góc, cũng đều có thể rõ ràng nghe được Xích Đế huyền âm. Nhưng đông đảo tu sĩ, vì tỏ vẻ tôn kính, như cũng lựa chọn chạy tới nơi đây. Gì, lão nhân gia, người cũng tới. Yến Trường Phong đi vào bên ngoài, cách xa nhau thiên thần đỉnh hơn trăm vạn dặm, chỉ nhìn đến thiên thần đỉnh thượng, có hồng quang hừng hực. Từng trận huyền diệu đại đạo chi âm từ giữa truyền ra, vô số tu sĩ trầm mê trong đó, như si như say. Một đạo kinh ngạc thanh âm truyền vào Yến Trường Phong trong tai. Yến Trường Phong theo tiếng nhìn lại, đúng là Bạch Trạch ở cùng hắn chào hỏi. Như thế nào không nghiêm túc nghe Xích Đế giảng đạo đâu? Yến Trường Phong cười dò hỏi, chỉ là nghe được chút chắc chỗ, có chút không quá lý giải, dừng lại tế hạ cân nhắc. Bạch Trạch đáp lại nói, phải không, nơi nào không hiểu, Yến Trường Phong đạm cười dò hỏi. Bạch Trạch liền nói cùng Yến Trường Phong giao lưu lên, Yến Trường Phong nói bóng nói gió, đối Bạch Trạch đề điểm một phen, lập tức làm Bạch Trạch bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Thì ra là thế, lão nhân gia đối này thế nhưng có như vậy khắc sâu lý giải, thật là gọi người khâm phục. Bạch Trạch kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới Yến Trường Phong dăm ba câu, thế nhưng liền đem hắn trong lòng hoang mang giải trừ. Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, nói, gặp nhau đó là duyên, ta nhật tử không dài. Một ít đồ vật lưu tại trên người không gì trọng dụng, liền tặng cho người bãi. hắn lấy ra một kiện chữ vật pháp khí, giữa chứa đựng rất nhiều thiên địa linh chân, tài nguyên bảo vật. Vô công bất thụ lộc, tiền bối vẫn là tự hành lưu lại đi. Bạch Trạch vội vàng chối từ nói, ta sống không lâu, lưu chữ không có ý nghĩa, nhận lấy đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, Bạch Trạch chối từ bất quá, chỉ phải đem chi nhận lấy. Theo sau hắn lại lần nữa đắm chìm tới rồi xích đế đại đạo thiên âm bên trong. Yến Trường Phong rất xa nhìn thoáng qua thiên thần đỉnh phương hướng. Nơi đó đều không phải là chỉ có xích đế một người, còn có một ít chân thần cảnh giới cường giả, cũng ở hắn bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Xích đế, Diệp Thập Tam, nói xa thần tôn đám người, có thể nói là này một vực, đạo hạnh tối cao vài người. Bọn họ đỉnh trạng thái hạ thực lực, có thể sánh vai tầm thường nhìn người thống lĩnh, so với mặt khác những cái đó phong hào chân thần, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Yến Trường Phong không có ở chỗ này ở lâu, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, theo sau liền xoay người hơn nữa. Hắn hành tẩu ở chư thiên vạn giới, xem tấn chư thiên vạn giới này cuối cùng côi mỹ cùng tráng lệ, hưởng thụ này cuối cùng yên lặng. Nửa năm sau, thứ nhất tin tức truyền vào chư thiên vạn giới, toàn bộ chư thiên vạn giới, tức khắc gian nhân tâm hoảng sợ. Chiến loạn đem khải, có dị vực gót sắt, chính thức nhập quan, vô cùng hắc khí, che trời lấp đất, hướng tới toàn bộ chư thiên vạn giới lan tràn lại đây. Từ nay về sau ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bên cạnh khu vực một ít đại thế giới, lần lượt truyền đến tan biến tin tức. Có dị vực sinh linh, chính thức giết lại đây, đạp nát mảnh đất giáp danh một ít đại thế giới, tạo hạ ngập trời sát nhiệt. Không hảo, dị vực sinh linh phá đóng, ở vào bên cạnh khu vực một ít đại thế giới, lần lượt bị dị vực sinh linh đạp diệt, máu chảy thành sông, sở hữu sinh linh cơ hồ đều tử tuyệt, chỉ có một chút một ít tư chất thiên phú xuất chúng giả, cũng hoặc là tư dung tuyệt thế nữ tử sống tạm xuống dưới, bị bọn họ thu làm nô bộc, tùy ý khi dễ. Bọn họ chỉ có 10 vạn người, nhưng mỗi một cái đều là thần cảnh cường giả, chúng ta này một vực, muốn xong rồi. Toàn bộ chư thiên vạn giới hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Dị vực sinh linh tới, so với bọn hắn trong tưởng tượng tới càng mau, cũng càng hung mãnh. Nửa tháng thời gian, ước chừng có gần trăm cái đại thế giới bị đạp diệt, thương vong vô số. Bọn họ căn bản không tiếp thu đầu hàng, là một đám ác ma, đao phủ, đem chúng ta coi làm con kiến, cỏ rác, tùy ý nghiền sát, từ giữa tìm niềm vui. Có người bi phẫn, hai bên thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương gần tới 10 vạn nhân mã, quét ngang bọn họ này một vực, không người có thể chống lại. Đây là một hồi căn bản không có nửa phần trì hoãn chiến đấu. Là đơn phương tàn sát, xích đế bọn họ đã đuổi đi qua, không biết có không ngăn cản bọn họ bước chân. Có người sợ hãi nói, mấy ngày trước, xích đế đám người thu được tin tức, liền lập tức tổ chức một nhóm người, đi trước đón đánh. Nhưng, bọn họ này một vực cường giả, thật sự quá ít. Chân thần cường giả còn bất quá mấy trăm, như thế mà đám người như vậy nhân vật, càng là không thể thấy. Mà chân thần cảnh giới cường giả, đối với dị vực sinh linh mà nói, bất quá là tầm thường quân tốt, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một trận chiến này, sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Tới thật mau a, trong đám đông, Yến Trường Phong sâu kín thở dài, nhìn về phía dị vực sinh linh tới phạm phương hướng, một tiếng thở dài, giữa tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn biết, xích đế bọn họ, không có khả năng chống đỡ được. Thậm chí, cho dù là toàn bộ chư thiên vạn giới chi lực, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ đối phương này 10 vạn nhân mã. Song phát thực lực cách xa quá lớn, mà đối phương này 10 vạn nhân mã, đối với toàn bộ thứ 9 vực tới nói, bất quá là rất nhỏ một cổ lực lượng mà thôi. Này 10 vạn nhân mã, hẳn là chỉ là tiên phong đội ngũ. Nhưng liền tính là này rất nhỏ một cổ lực lượng, cũng không phải bọn họ này một vực có thể chống lại. Bởi vì bọn họ này một vực, khuyết thiếu cường giả, khuyết thiếu một cái cường giả chân chính. Yến Trường Phong thân hình câu lũ, hiện giờ hắn, càng thêm già nua, tu vi đã ngã xuống tới rồi thiên vị cảnh, trên người càng là đã sinh trưởng ra từng khối thi ban, mộ khí trầm trầm. Yến Trường Phong hành tẩu ở một cái tên là khổ giới đại thế giới chung. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa có thể xem biến chư thiên vạn giới, bởi vì tu vi ngã xuống quá nhanh, hiện giờ thoái hóa đến thiên vị cảnh sau, hắn đã liền nhằm phía vực ngoại đều làm không được, càng đừng nói phá tan thế giới bích chướng, đi trước các thế giới khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tên là khổ giới đại thế giới, đó là hắn cuối cùng tọa hóa mà. Khổ giới, thiên hạ là một mảnh khổ hải, thế nhân ở trong đó tranh độ. Có người thuận gió đi, có người nước đổ không, nhìn kia tối tăm không trung, kia một đám vội vàng bất an tu sĩ, Yến Trường Phong không khỏi buồn bã. Mấy ngày sau, một tiếng vang lớn truyền khắp bát phương, đáng sợ lực lượng dao động, thậm chí chấn động tiến vào khổ giới bên trong, đem khổ giới vòm trời đều đánh rách tả tơi. Không hảo, xích đế đám người đại bại, lại có rất nhiều đại thế giới hủy diệt, dị vực sinh linh đã sắp giết đến chúng ta khổ giới. Có người kinh hoàng kêu lên, mới vừa rồi kia thật lớn động tĩnh, đó là khoảng cách khổ giới không xa một cái đại thế giới, lọt vào hủy diệt, hoàn toàn nổ tung, thật lớn lực lượng đánh sâu vào, đem khổ giới màn trời đều đánh rách tả tơi. Ta là Xích Đế, chư thiên vạn giới Nhi Lang, thả tùy ta một trận chiến. Một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên truyền đến, hơn nữa hướng tới quanh thân rất nhiều đại thế giới truyền lại qua đi, giữa mang theo ngập trời lệ khí. Chương 1606, như cũ là Tu La. Là Xích Đế, hắn ở triệu tập nhân thủ, nhưng chúng ta như thế nào là dị vực sinh linh đối thủ a? Vô số tu sĩ thấp thỏm lo âu, bọn họ tu vi thấp kém, như thế nào có thể tham dự đến trận này thần chiến bên trong? Ha ha ha ha, ngươi chờ hạ tiện con kiến, mang ta chờ hoàn toàn đạp diệt các ngươi này một vực, đem ngươi chờ lục sát sạch sẽ. Như thế hèn mọn cùng nhỏ yếu sinh linh, có gì tư cách tồn tại hậu thế? Từ bỏ chống cự, tự sát tánh mạng, có thể cho ngươi chờ chết thể diện một ít, ha ha ha ha. Có một đạo nói chấn sợ càn rỡ tiếng cười truyền khắp bát phương. Thanh âm này quá mức vang dội, trương cuồng mà làm càn, ngôn ngữ bên trong chút nào không thêm che giấu, nói thẳng muốn tàn sát sạch sẽ bọn họ này một vực. Khinh người quá đáng, theo chân bọn họ liều mạng, các đại thế giới, vô số tu sĩ phóng lên cao. Tới rồi giờ khắc này, sợ hãi đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì dị vực sinh linh đã nói thẳng, muốn hoàn toàn đạp diệt bọn họ này một vực, đưa bọn họ mọi người tàn sát sạch sẽ. Tả hữu là chết, chi bằng chết oanh oanh liệt liệt. Sát, từng đạo thần hồng phóng lên cao, phàm là có thể lao ra tự thân nơi đại thế giới bích chướng tu sĩ, tất cả đều xông ra ngoài, rậm rạp tu sĩ, chẳng phân biệt chủng tộc, tất cả đều hướng tới Xích Đế hội tụ. Sát, vực ngoại không trung, Xích Đế đám người phía sau, lập tức xuất hiện vô số tu sĩ, phụ cận các đại thế giới chung, vô số tu sĩ hội tụ lại đây, số 100 triệu kế. Vô tri phàm nhân, cũng dám tham dự ta chờ đánh nhau. Trong hư không, hắc khí cuồn cuộn, kia hắc khí làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy áp lực, cảm thấy mâu thuẫn. Ở hắc khí giữa, một đám dị vực sinh linh trường thân mà đứng, cường đại hơi thở dao động, làm cho bọn họ chung quanh hư không hoàn toàn mai một. Này một vực sinh linh thật là quá yếu, liền làm ta ra tay dục vọng đều không có. Một cái dị vực sinh linh cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Đồ quang bọn họ, đem này một vực hoàn toàn rửa sạch, chúng ta chân chính địch nhân, vốn là không phải bọn họ này đàn con kiến. Một cái thần hầu cảnh giới nghìn người thống lĩnh nhàn nhạt nói. Đem vung tay lên, thủ hạ một đám dị vực sinh linh vọt qua đi, sát hướng Xích Đế đám người. Chỉ là trên người hơi thở, liền làm Xích Đế đám người phía sau những cái đó tầm thường tu sĩ sôi nổi bạo toái. Ha ha ha ha, thiêu thân lao đầu vào lửa. Những cái đó dị vực sinh linh cản rỡ lớn nhỏ, trong hư không một mảnh hắc ám, nhật nguyệt đều bị che đậy. Mọi người, kết trận, vận chuyển ta chờ ngày xưa giảng đạo là lúc, truyền cho các ngươi pháp quyết. Xích Đế hét lớn, đem tay một phen, một chương thật lớn trận đồ phóng lên cao, đem phía sau hàng tỷ bình thường tu sĩ bao phủ. Những cái đó bình thường tu sĩ nghe được Xích Đế nói, sôi nổi vận chuyển ngày xưa Xích Đế giảng đạo là lúc, truyền cho bọn họ một môn bí pháp, tức khắc chi gian. Kia trận đồ lại lần nữa bạo trướng, pháp quang đầy trời, phóng xạ ra khủng bố lực lượng, thế nhưng đưa bọn họ mọi người lực lượng, hội tụ tới rồi trận đồ bên trong, chiếu sáng lên toàn bộ vòng trời. Những cái đó dị vực sinh linh trên người phát ra áp lực, tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài, đồng thời. Kia trận đồ bên trong lao ra vô cùng kim quang, hóa thành từng ngụm kim sắc pháp kiếm, rậm rạp, chém giết bát phương. Đây là tuyệt phẩm thần khí, khổ giới bên trong, Yến Trường Phong thông qua kia tan vỡ vòng trời, thấy được trên 9 tầng trời, ánh vàng đáng sợ trận đồ. Kia trận đồ, thật sự quá đáng sợ, cơ hồ bao phủ suốt một cái tinh vực. Nó đem sở hữu tu sĩ lực lượng, tất cả đều hội tụ lên, theo sau phóng thích, bày ra ra đáng sợ uy lực. Thế nhưng là tuyệt phẩm thần khí, những cái đó dị vực sinh linh cũng kinh hãi, tuyệt phẩm thần khí, cho dù là bọn họ thứ 9 vực, đều không có vài món, không nghĩ tới Xích Đế trên người, thế nhưng nắm giữ có một kiện tuyệt phẩm thần khí. Như thế nào sẽ, trước đây ở biên hoang, như thế nào chưa từng thấy hắn dùng quá. Có dị vực sinh linh kinh nghi, đã từng nhập trú biên hoang, cùng Xích Đế đám người từng có giao thoa. Người này, chính là Lộc Dụ Thần Hầu. Xích xích xích, vô cùng kim sắc kiếm quang bay vút, đem kia nồng đậm hắc khí đều chém chết không ít, thậm chí có không ít dị vực sinh linh quân tốt kêu thảm thiết, bị kim sắc kiếm quang bắn trúng, từ không trung ngã xuống. Hừ, đó là có tuyệt phẩm thần binh lại như thế nào, bất quá một đám phế vật, chẳng sợ vận dụng tuyệt phẩm thần binh, lại có thể phát huy bao lớn uy lực. Tàn sát sạch sẽ bọn họ. Sát, Lộc Dụ bên người một người đại sất một tiếng, 10 vạn dị vực sinh linh cũng đều sôi nổi nhích người. chuyến này 10 vạn người tiên phong bộ đội, tổng cộng từ 100.000 người đội ngũ tạo thành, này liền ý nghĩa, tổng cộng có 100.000 người thống lĩnh. Hơn nữa này 100.000 người thống lĩnh chung, còn có không ít người, là đến từ vương tộc. Lộc Dụ, đó là một trong số đó, mà Lộc Dụ bên người cái kia ra lệnh giả, càng là đến từ đế tộc. Sát, tức khắc chi gian, chân chính huyết chiến bùng nổ, 10 vạn dị vực sinh linh động thủ. Đáng sợ lực lượng va chạm, Xích Đế đám người mặc dù tế ra tuyệt phẩm thần binh Cửu Thiên Huyền Hoàng Đồ, cũng vô pháp ngăn cản. Vô số sinh linh với giữa tiếng kêu gào thê thảm bị lực lượng cường đại chấn đến hình thần đều diệt. Cũng ngẫu nhiên có một ít dị vực sinh linh quân tốt bị sinh chém xuống hư không. Xích Đế, ta tới sẽ ngươi. Lộc Dụ ánh mắt tỏa định Xích Đế, một bước bán ra, muốn cùng Xích Đế đại chiến. Xích Đế ánh mắt tức khắc một ngưng, hắn lúc trước sở gặp thương thế, đã khôi phục, nhưng là đối mặt Lộc Dụ, đã không có khả năng là này đối thủ. Lộc Dụ thực lực, sẽ không kém hơn ngày đó đem hắn đánh cho bị thương Thiên Diễm. Nhưng dù vậy, Xích Đế cũng chưa từng lui bước, hắn đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Ha ha ha ha, thật lớn trường hợp, như vậy náo nhiệt trường hợp, như thế nào có thể thiếu ta? Liền ở ngay lúc này, một đạo càn rỡ cười to truyền đến. Cùng với này một đạo càn rỡ cười to, đồng thời có một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang, chiếu sáng lên vòng trời, hoa phá trường không. Một đạo khủng bố hơi thở, ở kia huyết sắc kiếm quang trung nở rộ. 13, Xích Đế trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cuối cùng một trận chiến, lão tử bồi ngươi, sát phiên này đàn cẩu món lòng. Huyết quang bay đến Xích Đế bên người, hóa thành một cái lão nhân, cầm trong tay một búng máu sắc sát kiếm, cả người hơi thở như hồng. Khí tức của ngươi, Xích Đế dò hỏi, đều con mẹ nó đối đầu kẻ địch mạnh, nào có như vậy nói nhảm nhiều, trước làm thịt này đàn cẩu món lòng, nếu là còn có thể tồn tại, ta ở nói cho ngươi. Diệp Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, tuy rằng đã không có tu la dị tượng, nhưng là giờ phút này hắn, hơi thở như cũ khủng bố tuyệt luân. Là ngươi, Diệp Thập Tam, ngươi tu la dị tượng đã tan biến, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể siêu thoát. Lộc Dụ hơi hơi có chút kinh dị, liền tính không có tu la dị tượng, lão tử như cũ là tu la. Giết ngươi lại nói, Diệp Thập Tam tức giận mắng một tiếng, không chỗ nào sợ hãi đối phương tu vi cao hơn hắn, dẫn theo kiếm liền giết đi lên. Xích Đế thấy thế lập tức đuổi kịp, hai người đã là kề vai chiến đấu vô số năm lão hữu, ăn ý cực cao. Như vậy đại chiến, như vậy có thể thiếu ta, có một đạo hơi thở đuổi lại đây, là bế quan chữa thương nói xa thần tôn. Hiện giờ hắn thương thế vẫn chưa khôi phục, thần cách bị hao tổn, muốn khôi phục, khó khăn quá lớn. Nhưng giờ phút này, hắn như cũ xuất quan, hơn nữa ở trước tiên đuổi lại đây. Chương 1607, Huyền Cửu U trở về. Chiến, Xích Đế, Diệp Thập Tam, nói xa thần tôn ba người nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng đồng thời hét lớn một tiếng. Nghênh hướng Lộc Dụ. Giờ khắc này, bọn họ không có bất luận cái gì giữ lại, thậm chí sôi nổi bắt đầu thiêu đốt tu vi, phải tiến hành nhất đỉnh một trận chiến. Không cho chính mình lưu lại chút nào đường lui. Phía sau, chư thiên vạn giới tu sĩ bị tuyệt phẩm thần khí bao vây, cùng dị vực sinh linh đại chiến. Mỗi một lần giao phong, thứ tám vực đều có vô số sinh linh ngã xuống, thi thể từ trong hư không rơi xuống, cùng huyết vũ cùng nhau sái lạc, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Một màn này, thật sâu xúc động Yến Trường Phong tâm thần. Vì sao, kết cục rõ ràng đã chú định, này một vực căn bản vô lực phản kháng, vì sao ngươi chờ một hai phải chém tận giết tuyệt a? Yến Trường Phong hai mắt đỏ đậm, nhịn không được giống giận ra tiếng. Phốc, một ngụm màu đen máu bầm từ hắn trong miệng phun trào ra tới, mang theo nùng liệt tử khí. Yến Trường Phong thân thể kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, trạng thái càng ngày càng kém. Ngay cả hắn thức hải chung, kia chỉ huyết kén đều đã khô quắt đi xuống, đồng dạng bao phủ thượng tử khí. Hắn đã sắp dầu hết đèn tắt, trước mắt đã phát sinh một màn này mạc, làm hắn một lòng run rẩy, làm hắn phẫn nộ. Nhưng, hắn còn có thể làm cái gì đâu, một màn này, hắn vô pháp thay đổi. Hắn phẫn nộ, không có bất luận cái gì ý nghĩa, thực mau hắn cũng đem chết đi, hóa thành một bôi hoàng thổ. Ầm vang, Xích Đế, Diệp Thập Tam, cùng với nói xa thần tôn ba người hết sức lộng lẫy, bọn họ sôi nổi thiêu đốt tu vi, coi đây là đại giới, đổi lấy chính mình nhất đỉnh trạng thái, cùng Lộc Dụ đại chiến. Các ngươi, Lộc Dụ kinh tâm, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt này ba người, quá quyết đoán, hơn nữa mang theo chịu chết quyết tâm, thiêu đốt tu vi, hoàn toàn không cho chính mình lưu lại chút nào đường lui, bộc phát ra tới đáng sợ lực lượng. Ba người nguyên bản từng người đỉnh trạng thái hạ thực lực, đó là sánh vai tầm thường nhìn người thống lĩnh, mà nay thiêu đốt tu vi, bọn họ lực lượng càng là ngạnh sinh sinh tăng lên không ít. Ba người liên thủ dưới, làm Lộc Dụ cảm giác được không nhỏ áp lực. Ba cái nho nhỏ hạ giới con kiến, cũng ở ta chờ trước mặt ra vẻ ta đây. Phía sau, cái kia đến từ đế tộc thần hầu cảnh giới cường giả khinh miệt cười, tịnh chỉ thành kiếm, đối với Diệp Thập Tam một hoa. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, thiên địa biến sắc, Diệp Thập Tam tức khắc cảm giác được không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Hắn đang cùng Lộc Dụ chiến đấu kịch liệt, đối mặt cái này đến từ đế tộc thần hầu cảnh giới cường giả chạm đánh, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức hoành dịch mở ra. Phốc, kiếm chỉ vô thanh vô tức hoa lạc, một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, Diệp Thập Tam tay trái cánh tay bị đương trường chặt đứt. Hơn nữa, ở hắn miệng vết thương, có thần bí quy tắc lưu chuyển, thế nhưng làm hắn vô pháp trọng tố cụt tay. 13, Xích Đế cùng đạo nguyên thần tôn đều sắc mặt đại biến. Còn dám phân tâm hắn cố, Lộc Dụ hét lớn một tiếng, ngang nhiên một trường đánh rớt, màu đen trường ấn áp rơi xuống. Xích Đế cùng đạo nguyên thần tôn sôi nổi sắc mặt đại biến, giơ tay đón đánh đi lên. Oanh, đáng sợ lực lượng dao động quay cuồng, Xích Đế cùng đạo nguyên thần tôn sôi nổi bị đẩy lui, bất quá lại chưa gặp trở ngại. Bọn họ thiêu đốt tu vi vì đại giới, đổi lấy cường đại thực lực, nếu không căn bản không có khả năng chống đỡ được Lộc Dụ này một kích. Từng khối thi thể cùng với huyết vũ rơi xuống, đem trời cao đều nhuộm thành huyết sắc. Yến Trường Phong đờ đẫn nhìn kia thảm thiết vòm trời, một cái cánh tay xuyên qua khổ giới tan vỡ vòm trời, rơi xuống ở trước mặt hắn. Yến Trường Phong giật mình, đờ đẫn trong ánh mắt hiện lên một mạt cảm xúc dao động. Đó là Diệp Thập Tam cánh tay, hắn cảm giác được Diệp Thập Tam hơi thở. Vực ngoại không trung, đại chiến ở tiếp tục, xưa nay chưa từng có thảm thiết. Số lấy trăm triệu kế thứ 8 vực tu sĩ, không ngừng ngã xuống. Cũng không ngừng có nhiều hơn tu sĩ, từ các đại giới phóng lên cao, dũng hướng kia phiến chiến trường, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bọn họ, không đến lựa chọn, chẳng sợ biết rõ không địch lại, biết rõ là chết, cũng muốn cuối cùng một trận chiến. Quá yếu, thật sự làm người không thú vị. Sớm biết như thế, ta liền sẽ không xin ra trận tới làm cái này tiên phong thống lĩnh. Đế tộc sinh linh coi thường trước mắt thảm thiết, lãnh đạm nói. Thôi, đem các ngươi tốc tốc chém chết bãi, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đế tộc sinh linh nhàn nhạt mở miệng, đại thủ nhất chiêu, bên người còn chưa từng ra tay kia gần trăm tôn nghìn người thống lĩnh sôi nổi tiến lên. Giết không tha, hắn lạnh nhạt mở miệng, những cái đó nghìn người thống lĩnh sôi nổi cười dữ tợn một tiếng, ngang nhiên ra tay. Tức khắc gian, tinh phong huyết vũ, thổi quét bát phương. Xích Đế, Diệp Thập Tam, đạo nguyên thần tôn ba người sôi nổi sắc mặt đại biến. Lộc Dụ, người thả thối lui đến một bên, này ba con hơi cường một ít sâu, cũng cho ta tới hoạt động gân cốt. Đế tộc sinh linh mở miệng, Lộc Dụ nghe vậy thối lui đến một bên, đế tộc, áp đảo vương tộc phía trên, hắn không dám không từ. Đế tộc sinh linh nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua Xích Đế đám người. Hy vọng các ngươi có thể làm ta ngoạn nhi tận hứng. Hắn bình tĩnh mở miệng, đem một bàn tay phụ với phía sau, một bàn tay chỉ hướng ba người, đối với ba người ngoéo một cái tay, đến đây đi. Ha ha ha ha, liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên, có một mảnh ma vân quay cuồng, giữa truyền ra một tiếng cười khẽ. Một ngụm trong suốt thiên quan, ở ma vân giữa chìm nổi. Thiên quan phía trên, một cái bạch y thanh niên khoanh tay mà đứng. Kia phiến ma vân, cùng thiên quan cùng nhau, mấy cái lập lòe chi gian, nháy mắt đi vào này phiến chiến trường giữa. Ai cho phép, các ngươi xâm nhập ta thế giới. Kia bạch y thanh niên khống chế thiên quan mà đến, nhìn trước mắt này bị máu tươi nhiễm hồng trời cao, này phiến thảm thiết chiến trường. Bạch y thanh niên con người giữa, hiện lên một đạo lãnh lệ chi sắc, hàn quang bắn tóe, nhiếp nhân tâm phách. Từ hắn trên người, nở rộ ra từng sợi đáng sợ hơi thở dao động. Thế nhưng chút nào không thể so kia tôn đế tộc sinh linh kém cỏi. Là ngươi, Minh Đêm, kia đế tộc sinh linh thế nhưng nhận ra bạch y thanh niên tới, ánh mắt lộ ra một sợi kinh dị chi sắc, đồng thời ánh mắt một ngưng, ngươi nói cái gì? Ngươi thế giới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhận được ta. Bạch y thanh niên sâu kín đắc đạo, bất quá, hôm nay ngươi như cũng muốn chết. Là huyền cửu u, nơi xa, những cái đó bị cửu thiên huyền hoàng đồ bao phủ thứ 8 vực tu sĩ chung. Có người nhận ra bạch y thanh niên, không khỏi kinh hô ra tiếng. Huyền cửu u, thứ 8 vực vô số sinh linh kinh hỉ, huyền cửu u, đây là bọn họ thứ 8 vực, nhất kinh diễm thiên tài chi nhất, cùng Yến Trường Phong song song. Lúc trước, Yến Trường Phong cùng huyền cửu u vũ trụ sao trời chung một trận chiến, thứ 8 vực rất nhiều đại thế giới trung cường giả đều từng chú ý tới, từng xa xa quan vọng. Mà từ trận chiến ấy sau, huyền cửu u liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hiện giờ, huyền cửu u lại lần nữa hiện thân. Hơn nữa hắn tu vi hơi thở, thế nhưng như thế khủng bố, thậm chí siêu việt Xích Đế, Diệp Thập Tam đám người. Không hổ là ta có thể sau Yến Trường Phong tề danh thiên tài. Ngắn ngủn thời gian, hắn thế nhưng tu luyện tới rồi như thế nông nỗi. Yến Trường Phong đâu, cùng hắn tề danh Yến Trường Phong như thế nào chưa từng xuất hiện. hắn lúc trước đi trước biên hoang viện trợ Xích Đế đám người, chẳng lẽ lọt vào cái gì ngoài ý muốn sao? Vì cái gì hiện tại còn không xuất hiện? Nhìn đến Huyền Cửu U lấy tuyệt cường tư thái hiện thân, thứ tám vực vô số sinh linh trong mắt đều sinh ra vài phần mong đợi chi sắc. Huyền Cửu U hiện giờ hơi thở dao động, thế nhưng chút nào không thua kém này chi dị vực sinh linh tiên phong đội ngũ thống soái. Như vậy cùng Huyền Cửu U tề danh, thậm chí đồn đãi so Huyền Cửu U ẩn ẩn gian còn muốn càng thêm thiên tài càng thêm yêu nghiệt Yến Trường Phong đâu, hắn hiện giờ tu vi lại đến kiểu gì hoàn cảnh. Chương 1608, độc chiến bát phương. Hắn thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước sao? Yến Trường Phong nhìn lên không trung, ánh mắt xuyên qua khổ giới vỡ ra vòng trời, mơ hồ nhìn đến một mảnh ma vân quay cuồng. Đồng thời, còn có một cổ lực lượng cường đại hơi thở, phát tán mở ra, lệnh nhân tâm giật mình. Ngoài ra, bốn phương tám hướng, còn có thứ tám vực vô số tu sĩ ở kêu gọi tên của hắn. Huyền Cửu U, cái này tuyên cổ ma tôn chuyển thế, nhất điên cuồng ma đầu, đã từng ý đồ một người một mình luyện hóa này toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà hiện tại, ở dị vực sinh linh phá quan mà nhập, muốn hủy diệt này một vực thời điểm đứng dậy, cùng dị vực sinh linh giằng co. Hơn nữa thực lực của hắn, thế nhưng đã có thể chống lại dị vực đế tộc thần hầu cảnh giới cường giả. Xem ra, người đi lộ mới là đối. Yến Trường Phong than nhẹ, hắn cùng Huyền Cửu U đi lên bất đồng lộ. Huyền Cửu U muốn đem cổ pháp, truyền thống tu luyện thể chất, đi đến cực hạn, ý đồ tu luyện ra chỉ tồn tại cùng lý luận chung chín sắc thần cách. Mà hắn, còn lại là khác tích con đường, đi lên chân ngã đại đạo, một cái hoàn toàn mới tu luyện con đường, một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Nhưng cuối cùng, hắn thất bại. Hắn đường đi tới rồi cuối, vô pháp trước sau vô pháp càng tiến thêm một bước, tới rồi hiện tại, càng là tu vi lùi lại, sinh cơ trôi đi, ly chết không xa. Mà Huyền Cửu U, hiện giờ lại phong thái tuyệt thế, một người phảng phất có thể ngăn trở ngàn vạn đại quân, bế nghệ thiên hạ. Hai người giờ phút này, hình thành tiên minh đối lập. Phốc, Yến Trường Phong trong miệng lại lần nữa khụ ra một ngụm máu đen, hắn thân thể run run rẩy rẩy, tìm một viên khô thụ dựa vào ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vỡ ra khổ giới vòng trời, trên mặt mang theo một tia cười khổ. Mặc cho ngươi mà nay phong hoa tuyệt đại, nhưng, đại thế không thể đỡ, hết thảy đều đem hạ màn, hết thảy đều đem hoàn toàn kết thúc. Đánh nhau đã không có ý nghĩa, Yến Trường Phong nhẹ giọng nỉ non, ở hắn thức hải trung yên lặng hồi lâu tiên thiên chí bảo sôi nổi lưu chuyển ra thanh huy, từng đạo cơ hội, chạy ra khỏi kia vỡ ra khổ giới trời cao. Nhưng Yến Trường Phong lại không có sở giác, hắn hiện tại trạng thái quá không xong, sinh cơ mỗi phân mỗi giây đều ở sói mòn, tu vi mỗi phân mỗi giây đều ở lùi lại. Có lẽ, lại có mấy ngày, hắn liền đem hoàn toàn tiêu vong. Vực ngoại trời cao, Huyền Cửu U cùng kia tôn đế tộc sinh linh giằng co. Hắn trường thân lập với muôn đời tiên quan phía trên, tứ phương ma vân lăn lộn, cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, đem tới gần hắn những cái đó dị vực sinh linh quân tốt hết thảy bài khai, căn bản vô pháp tới gần. Hắn ngón tay nhẹ điểm, từng đạo chỉ mang bay vút, một đầu đầu dị vực sinh linh bị hắn chỉ mang đánh trúng, xuyên thủng thân thể, theo sau nổ tung, hóa thành phiến phiến huyết vụ. Hảo cường, chư thiên vạn giới sinh linh kinh hô, trong mắt sinh ra mong đợi chi sắc. Huyền Cửu U thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngón tay chỉ điểm chi gian, một đầu đầu dị vực sinh linh nổ tung, trường hợp huyết tinh mà kích thích, chấn động mọi người tâm. Phốc, một đầu tầm thường bách phu thống lĩnh bị một đạo chỉ mang đánh trúng, liên nhiệm gì phản ứng đều không kịp, liền ngay tại chỗ nổ tung, hình thần đều diệt. Như thế nào sẽ, này một vực, thế nhưng còn có như vậy nhân vật. Không ít dị vực sinh linh kinh tâm, nhìn phía trước kia ma vân giữa, trường thân mà đứng Huyền Cửu U, không ít người trong lòng mang theo sinh ra nùng liệt kiêng kỵ chi sắc, sôi nổi tránh đi hắn, công kích những người khác. Đó là những cái đó vương tộc sinh linh cũng đều kinh tâm. Không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là này một vực sinh linh, thế nhưng xâm nhập ta vực, đến ta vực phạm phải ngập trời tội nghiệt, săn giết ta vực thiên tài cường giả, ngươi thật to gan. Đế tộc sinh linh ánh mắt lạnh lẽo, bất quá, ngươi dám ở trước mặt ta hiện thân, ta nếu không giết ngươi, thật sự không thể nào nói nổi, cũng thế, khiến cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có vài phần thực lực. Đế tộc sinh linh sâu kín nói, một bước bán ra, tức khắc gian hơi thở cuồn cuộn, áp bách tứ phương. Huyền Cửu U ánh mắt chợt lóe, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, chủ động đón đi lên. Giết ngươi, dư giả. Huyền Cửu U lạnh nhạt đáp lại, thân hình chợt lóe, chủ động ra tay, hướng tới đế tộc sinh linh một trường áp lạc qua đi. Tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, vòm trời nháy mắt bị ép tới băng toái. Chính là Xích Đế bọn người sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động không thôi. Huyền Cửu U thực lực, quá cường đại. Hắn nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có lớn lao sức mạnh to lớn tương tùy, nghiêng trời lệch đất, phảng phất nắm giữ thế gian cực hạn lực lượng. Hảo nùng liệt chân thần hơi thở, Xích Đế đám người kinh dị, huyền cửu u trên người tràn ngập đáng sợ chân thần hơi thở, vô cùng mãnh liệt. Này mỗi một đạo chân thần hơi thở đều phảng phất ẩn chứa một cổ đáng sợ lực lượng, làm nhân tâm chung chấn sợ. Sát, đế tộc sinh linh khẽ quát, đế bào phi dương, đồng dạng khủng bố vô song. Ầm vang, hắn cũng một trường đẩy ra, cùng huyền cửu u đối liều mạng một trường, tức khắc chi gian, hai người nơi hư không nổ tung. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, từng luồng lực lượng cường đại dư ba cuốn hướng bốn phương tám hướng. Bất luận là dị vực sinh linh, vẫn là Xích Đế đám người, tất cả đều sắc mặt biến đổi, sôi nổi lùi lại. Đây là đỉnh lực lượng đại chiến, huyền cửu u cùng đế tộc sinh linh triển khai vô cùng đáng sợ chiến đấu. Sát, bên kia, những cái đó mặt khác dị vực sinh linh cũng đều sôi nổi hướng tới chư thiên vạn giới sinh linh giết qua đi. Ta tại đây, ai dám vượt qua quá ta? Huyền cửu u mắt phượng dựng ngược, con người giữa lao ra một đạo lãnh điện, xé rách trời cao. Một cổ đáng sợ lực lượng từ hắn thân thể giữa lao ra, cuốn hướng những cái đó muốn vòng qua hắn dị vực sinh linh. A, tức khắc chi gian, không ít dị vực sinh linh đương trường nuốt hận, bị kia cổ đáng sợ lực lượng quét chung, đương trường nổ tung, tâm thần đều diệt. Những cái đó mặt khác muốn vòng khai hắn dị vực sinh linh quân tốt tất cả đều sợ hãi, sôi nổi lùi lại. Thật đáng sợ lực lượng, chư thiên vạn giới sinh linh tất cả đều xem ngây người. Một người, chặn người vạn đại quân, huyền cửu u, không biết là ai, bắt đầu cao giọng hô lên huyền cửu u tên. Tức khắc chi gian, chư thiên vạn giới vô số sinh linh phụ họa, vô số người đi theo hò hét huyền cửu u tên, thanh chấn cửu thiên. Đang cùng đế tộc sinh linh chiến đấu kịch liệt huyền cửu u nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, thế nhân đều biết, tuyên cổ ma tôn chính là chư thiên vạn giới sử thượng nhất điên cuồng ma đầu, đã từng càng là vì thành tựu vô thượng đạo quả, thế nhưng liền toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn luyện hóa. Hắn giết người không nháy mắt, hắn hỉ nộ không hiện với sắc. Nhưng giờ phút này, kia vô số đạo hội tụ ở bên nhau hò hét, làm linh hồn của hắn rung động lên, toàn thân máu như là muốn dâng lên mà ra. Câm miệng, hắn lại lần nữa cùng đế tộc sinh linh đúng rồi một trường, hai người sôi nổi bị chấn đến lùi lại. Sấn nơi đây khích, huyền cửu u ngoái đầu nhìn lại quét về phía phía sau chư thiên vạn giới sinh linh, há mồm lãnh sắt, đem kia từng tiếng hò hét đánh gãy. Phiền nhân, huyền cửu u chuyển mắt, đại thủ nhất chiêu, muôn đời tiên quan phi như trong tay, hướng tới đế tộc sinh linh trấn áp qua đi. Hừ, cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm hắn cố. Đế tộc sinh linh hừ lạnh, thần tình lạnh lùng, há mồm phun ra một con ngọc tỷ, bích quang bốn phía, buông xuống pháp cùng lý, nghênh hướng kia khẩu trấn áp lại đây muôn đời tiên quan. Chương 1609, có thể chiến giả mấy người ngươi. Vực ngoại vòm trời nổ tung, huyền cửu u cùng đế tộc sinh linh giao chiến chỗ một mảnh hỗn độn, một mảnh vô căn cứ. Chỉ có một đạo hừng hực pháp quang bắn tóe, có từng luồng đáng sợ lực lượng mãnh liệt minh mông, làm mọi người kinh tủng, không dám dễ dàng tới gần. Muôn đời tiên quan cùng đế tộc sinh linh tế ra ngọc tỷ va chạm, một tầng quầng sáng như nước giống nhau nhộn nhạo khai, vô số sinh linh tránh lui. Huyền cửu u vọt đi lên, cùng đế tộc sinh linh triển khai tấn chức vật lộn. Hắn thi triển ra tuyên cổ ma vực, áp chế đối phương đồng thời, còn đối chính mình tiến hành thêm vào. Nhưng kia đế tộc sinh linh đồng dạng đáng sợ, thi triển ra không thua kém tuyên cổ ma vực đáng sợ bí pháp, cùng huyền cửu u kịch liệt va chạm. Từng luồng lực lượng cường đại đánh sâu vào, hai người chiến đấu lập tức đạt tới gay cấn. Thứ tám vực, thế nhưng còn có như vậy nhân vật. Phía sau, Lộc Dụ ánh mắt lập lòe, sóng mắt lưu chuyển, cùng mặt khác mấy tôn thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh âm thầm giao lưu. Theo sau, bọn họ ánh mắt chợt tắt, âm thầm tới gần, theo sau bỗng nhiên ra tay, sôi nổi tế ra mạnh nhất thần thông, cường đại nhất pháp bảo, tìm được rồi một cái thích hợp thời cơ, ở huyền cửu u cùng đế tộc sinh linh rằng co không dưới thời điểm, ngang nhiên phát động đánh bất ngờ. 27 tôn thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh đồng thời toàn lực ra tay tập kích huyền cửu u. Có thể nghĩ, đây là kiểu gì đáng sợ, lường trước lúc trước, gần chỉ là một cái thiên diễm, liền làm Yến Trường Phong cửu tử nhất sinh, sấn này đại ý, mới đưa này bị thương nặng diệt sát. Mà hiện giờ, 27 tôn thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh cùng ra tay, hơn nữa vẫn là phát động đánh bất ngờ, này đối đang ở cùng đế tộc sinh linh rằng co huyền cửu u mà nói, có bao nhiêu hung hiểm, không cần nói cũng biết. Đê tiện, thế nhưng đánh lén, chư thiên vạn giới sinh linh thấy thế tất cả đều hai mắt đỏ lên, huyền cửu u chính là bọn họ bên này duy nhất có thể cùng đế tộc sinh linh chống lại tồn tại, là bọn họ bên này duy nhất một cái đỉnh chiến lực. Cho dù là Xích Đế, Diệp Thập Tam, cùng với Đạo Nguyên Thần Tôn ba người thiêu đốt tự thân tu vi, đều không thể cùng chi bằng được. Nếu là hắn suy tàn, kia liền thật sự không người có thể ngăn trở này đó dị vực sinh linh. Huyền cửu u cũng cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. 27 tôn thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh liên thủ tập sát, hắn không có khả năng đưa bọn họ làm lơ. Nhưng giờ phút này, hắn bị đế tộc sinh linh cuốn lấy, căn bản vô pháp đem chi thoát khỏi, chỉ phải phân ra một trường, hoành đánh lộc dụ đám người. Oanh, hắn pháp lực vô biên, lực lượng thực sự hung mãnh đến cực điểm, một trường quét ra, lộc dụ đám người sở tế ra thần thông sôi nổi băng toái, tế ra pháp bảo cũng đều 78 loạn. Nhưng huyền cửu u phân tâm hóa giải đến từ lộc dụ đám người uy hiếp, đế tộc sinh linh lại thừa cơ cường tập, bỗng nhiên một trường bổ tới, đem huyền cửu u chấn đến lùi lại, há mồm khụ ra một mồm to máu tươi. Hắn tóc dài đánh tan, khóe miệng ho ra máu, nhưng là ánh mắt lại càng thêm lạnh băng đến xương. Lộc dụ đám người sôi nổi xông tới, cùng đế tộc sinh linh cùng áp hướng huyền cửu u. Mà chư thiên vạn giới, lại không người có thể giúp được huyền cửu u, không người có thể cùng huyền cửu u sóng vai một trận chiến. Bốn phía cường địch nhìn chung quanh, sở hữu nghìn người thống lĩnh tất cả đều xuất động, một chút mấy người phân biệt chặn xích đế đám người, những cái đó dị vực quân tốt còn lại là sát hướng về phía bị cửu thiên huyền hoàng đồ bao phủ những cái đó chư thiên vạn giới tu sĩ. Chỉ có huyền cửu u, bị gần trăm đầu đỉnh cường giả quay chung quanh. Thực hảo, thật lâu chưa từng có người làm ta đổ máu, các ngươi làm ta lưu một giọt huyết, ta liền diệt các ngươi nhất tộc. Sát, huyền cửu u tóc rối phi dương, muôn đời tiên quan bay trở về, giữa tiên quang lưu chuyển, chữa khỏi hắn thương thế. Hắn quanh thân ma khí vần quanh, từng luồng ngập trời lệ khí, từ hắn trên người vọt ra. Từng luồng đáng sợ linh cơ, điên cuồng mãnh liệt, đối mặt gần trăm tôn đỉnh cường giả vây công, hắn vẫn chưa lộ ra nửa điểm khiếp đảm, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, phảng phất trên trời dưới đất, không người có thể làm hắn cảm giác được sợ hãi. Càng như là, hắn chưa bao giờ biết, sợ hãi là vật gì. Giết hắn, đế tộc sinh linh ánh mắt lập lòe, mới vừa cùng huyền cửu u giao thủ sau một lúc lâu đều không thể đem huyền cửu u trấn áp, làm hắn cảm nhận được huyền cửu u khó giải quyết. Hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, muốn mau chóng giải quyết trước mắt trở ngại, bởi vậy vẫn chưa trách cứ lộc dụ đám người tự tiện ra tay. Giờ phút này, hắn chủ động hạ lệnh, cùng vây sát huyền cửu u. Tức khắc chi gian, nơi này bắn ra đáng sợ khí cơ, huyền cửu u bát phương lâm địch, cùng dị vực sinh linh sinh tử đại chiến. Giờ khắc này, hắn giống như hoàn toàn điên cuồng, nhưng hắn lại như là xuất phát từ chiến đấu bản năng, cũng không cùng đế tộc sinh linh ngạnh hám, mà là không ngừng đối những cái đó vương tộc sinh linh ra tay, muốn trước đưa bọn họ thanh trừ. Phốc, hắn tốc độ quá nhanh, nháy mắt dịch chuyển đến một tôn nghìn người thống lĩnh trước người, thế nhưng trực tiếp thô bạo đem này xé rách thành mảnh nhỏ. Thần huyết bắn hắn vẻ mặt, đối phương nguyên thần từ thân thể giữa độn ly ra tới, nhưng là lại bị hắn trực tiếp há mồm hút vào trong miệng, giống như nhai thực giống nhau cắn. Hắn nhập ma, những cái đó mặt khác tầm thường nhìn người thống lĩnh nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nhìn huyền cửu u trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Người này thật là đáng sợ, quá hung tàn, trực tiếp đem một đầu nghìn người thống lĩnh xé rách thành mảnh nhỏ, nào có như vậy giết người. Oanh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đầu vương tộc sinh linh nhân cơ hội giết lại đây, hung hăng một trưởng ấn hướng huyền cửu u giữa lưng. Nhưng mà liền ở hắn đánh trúng huyền cửu u nháy mắt, huyền cửu u đột nhiên nghiêng người, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, trực tiếp đem này cánh tay niết dập nát. Theo sau hắn một cái tay khác vào đầu bổ đi xuống, thế nhưng trực tiếp đem kia đầu vương tộc sinh linh đầu chụp như thân thể giữa, nguyên thần trực tiếp đã bị đánh tan. Yêu cầu quát tháo, đế tộc sinh linh ánh mắt âm lãnh, những cái đó mặt khác vương tộc sinh linh cùng với tầm thường nhìn người thống lĩnh, tất cả đều mí mắt thẳng nhảy. Người này quá hung mãnh, đối mặt bọn họ nhiều người như vậy vây công, thế nhưng còn có thể như thế cường thế phản kích. Phanh, huyền cửu u lần này trốn tránh không kịp, hắn tâm niệm chuyển động, muôn đời tiên quan bay đến hắn trước người, vì hắn ngăn cản ở đại bộ phận lực lượng. Nhưng như cũng có một bộ phận lực lượng, xuyên thấu qua muôn đời tiên quan, chấn ở hắn trên người, đem hắn chấn đến một cái lảo đảo, trong cơ thể huyết khí quay cuồng, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi. Chính là hiện tại, huyền cửu u bị chấn đến thân hình lảo đảo, lộ ra thật lớn sơ hở. Rất nhiều vương tộc sinh linh cùng tầm thường nhìn người thống lĩnh sôi nổi nhân cơ hội hạ sát thủ, chấn sát huyền cửu u. Huyền cửu u thét dài một tiếng, quanh thân ma khí quay cuồng, tuyên cổ ma vực xoay chuyển lực lượng, đem đại bộ phận lực lượng tan mất, theo sau một trường hoành đánh mà ra, tức khắc gian số tôn dị vực sinh linh đương trường kêu thảm thiết một tiếng, theo sau băng diệt mở ra. Yến Trường Phong, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Huyền cửu u hóa giải tình thế nguy hiểm, một đôi hừng hực ánh mắt đột nhiên bắn về phía khổ giới, thét dài ra tiếng. Thanh thế rung trời, có đáng sợ xuyên thấu lực, hắn biết, bằng hắn bản thân chi lực, muốn quay cuồng trước mắt cục diện, quá không hiện thực, bọn họ này một vực, thật sự quá yếu. Có thể chiến giả mấy người ngươi, mà đỉnh chiến lực giả, càng là duy hắn một người.